Nhưng mà thầy sợ rằng nếu mà đi một từ đằng kia mà đi trở lại đây á, thì nó sẽ bị có một cái niệm thôi, hoặc là có cái gì là sẽ chướng đi, nó sẽ mất cái an trú của thầy. Cho nên thầy nhắc một lần nữa, tức là thầy còn dẫn nó để an trú. Cho nên cái tác ý còn á, thì còn cái pháp hướng còn á, thì nó còn đang tập. Còn khi mà an trú rồi thì không còn hướng nữa hết. Khi mà an trú rồi thì coi như an ổn trong đó, không còn tác ý nữa. Thì như vậy là mới gọi là an trú.